Hiện nay hai người đều thực tập tại bệnh viện trực thuộc Giang Kinh. Để tiến hành buổi thí nghiệm hôm nay, anh đã phải xin xếp trực ca đêm. Nhưng giữa giờ phải chuồn khoảng nửa tiếng. Hẹn với cô ra cắt kìa, không sợ em ghen à? Quan Kiện cười, hỏi lại. Em có thể khẳng định đó là phụ nữ. Được rồi, cả đứa ngốc cũng biết tên. Gia Cát Thắng Nam, chắc chắn 120. Là phụ nữ, anh nói xem, có phải là Âu Dương không? Hoàng Thi Di vừa cười vừa thăm dò Quan Kiện. Âu Dương, tức là Âu Dương San, là bạn thanh mai trúc mã với Quan Kiện. Sau khi Quan Kiện và Hoàng Thi Di yêu nhau, cô từng vô cớ gây sự, nhớ đến Âu Dương San, không biết tại sao Quan Kiện lại cảm thấy hãi hùng. Đột nhiên anh nhớ lại thời trung học Âu Dương San từng nửa đùa nửa thật nói anh có khả năng nhìn thấy bọn họ là vì anh có thể kết nối với quỷ cũng giống như đứa bé trong phim Giác quan thứ 6 của Mỹ vậy. Chú thích, chấm, trong tiếng Trung, Quan Kiện nghĩa là mấu chốt, then chốt. Cách chương.